Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Arthur ngốc ngốc mở miệng nói. Nó muốn nói cái gì? Ông ngoại nghe vậy, chớp hạ đôi mắt, nó còn chưa nói, nó vừa mới chỉ là nói cho ta. Nó vẫn luôn ý đồ cùng các ngươi câu thông, tìm một cái phiên dịch tới. Nhưng là các ngươi nhân viên công tác quá không phụ trách nhiệm. Căn bản không để ý tới nó cũng liền thôi. Thậm chí còn ở nó cơm hạ thuốc ngủ. Những cái đó vu sư trên mặt biểu tình tức khắc đều có chút phi diệu. Ông ngoại cùng bà ngoại nhìn nhau liếc mắt một cái. Hắn vừa mới rất cắp này đỏ Anh Quốc vu sư mặt mũi. Cũng chưa đề, Trung Quốc Fireball vừa vặn tốt không dễ dàng mới gặp được đến từ quốc nội chính mình lúc sau. Một bên khóc lóc kể lể nó ở Anh Quốc bị ngược đãi sự tình. Một bên còn nói, chờ về nước lúc sau phải hướng hiệp quản hội khiếu nại này đó ngược đãi Long Anh Quốc lão. Trung Quốc Fireball nói, không có ông ngoại phiên dịch, này đó Anh Quốc phu sư một chữ cũng nghe không hiểu. Nhưng là bà ngoại lại là khẳng định có thể nghe minh bạch. Ta chỉ là lại đây đánh một cái ngắn hạn công. Hợp đồng chỉ ký một năm mơ siêu kia chỉ Trung Quốc Fireball mắt trông mong nhìn ông ngoại. Còn ở nhỏ giọng nói thầm nói. Tuy rằng nó nhỏ giọng nghe vào này đó vu sư trong tai. Vẫn như cụ thanh như chuông lớn. Rõ ràng trên hợp đồng đều nói tốt bao ăn bao ở, dùng cái đuôi ném bay vài cái đã từng hướng nó đồ. Ăn trộn lẫn thuốc ngủ vu sư sau. Trung Quốc Fireball càng nghĩ càng thương tâm. Còn có chút phẫn nộ. Cơ hồ đều phải khụt khịt, ở quốc nội thời điểm nói sao cái gì cũng tốt nghe. Xuất ngoại lúc sau liền đánh nhau công hỏa long loại thái độ này. A Đản nói không sai, những cái đó lòng dạ hiểm độc nhà tư bản nói. Căn bản là một chữ cũng không thể tin. Ông ngoại yên lặng nghe Trung Quốc Fireball lại nhảy phun tào. Càng nghe càng đồng tình nó. Bất quá, nghe được về ngoa thú A Đản bộ phận lúc sau. Vẫn là hảo tâm nhắc nhở một chút cái này vẫn luôn sinh hoạt ở hiệp quản hội chiếu cố hạ Trung Quốc. Fireball một câu, kia cái gì, nhắc nhở ngươi một chút, tuy rằng A Đản câu này nói chính là đối, nhưng là, trong tình huống bình thường, ngoa thủ A Đản nói, càng là một cái dấu chấm câu đều không thể tin, nhớ kỹ sao, Trung Quốc Fireball ngẩn ngơ, ngoa thủ thanh danh, nó đương nhiên cũng là nghe nói qua. Bất quá, A Đản thoạt nhìn liền rất tốt bộ dáng. Hắn nói cũng không thể tin sao. Đến nỗi vừa mới những cái đó vây quanh Trung Quốc Fireball vu sư nhóm. Nhìn đến Trung Quốc Fireball tuy rằng vẫn luôn ở phát ra khủng bố tiếng hô. Nhưng là, lại quỷ dị đứng ở ông ngoại trước mặt. Không có thương tổn đến bất cứ một người. Không khỏi cũng thoáng thả lỏng lại. Chợt, Weasley tiên sinh hướng những cái đó vu sư đơn giản giới thiệu ông ngoại thân phận. Thực mau, liền có từ Romani dưỡng long trung tâm lại đây vu sư tiến lên. Còn mang theo vài phần kính ngưỡng cùng khâm phục nhìn về phía ông ngoại. Nghiêm túc dò hỏi, vương giáo thụ, ngài vừa mới nói, này chỉ Trung Quốc Fireball phía trước sở hữu hành động, đều là vì hướng chúng ta truyền đạt. Nó yêu cầu một cái hiểu tiếng Trung phiên dịch ý tứ. Đúng không? Ông ngoại xem xét hắn liếc mắt một cái. Thực dứt khoát lắc lắc đầu. Không, cũng chỉ có trước hai ngày là ý tứ này. Tới rồi sau lại, phát hiện các ngươi trước sau đều không có đem hiểu tiếng Trung phiên dịch mời đi theo. Trung Quốc Fireball đánh giá. Các ngươi là phòng trường là tìm không thấy thích hợp phiên dịch. Nó tố cầu, liền từ cùng phiên dịch câu thông, biến thành trực tiếp thử cùng các ngươi câu thông, nghe nói Trung Quốc Fireball phía trước hành. Động là muốn cùng bọn họ giao lưu, cái này vu sư quả thực có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn, ta là nói, nó, Trung Quốc Fireball, vương giáo thụ, nó cũng nói cho ngươi, nó muốn cùng chúng ta nói cái gì sao? Nói tốt bao ăn bao ở. Dừng chân điều kiện còn có thể, có rừng rậm, tuy rằng bọn họ chưa bao giờ làm ta đi cái kia có thật lớn bạch tuộc hắc trong hồ đi tắm một cái. Nhưng là ta một chút cũng không chọn, chính là, ăn phương diện, keo kiệt Anh Quốc lão, ta không ăn sinh thức ăn gia súc. Trung Quốc Fireball nước mắt lưng tròng hướng về phía ông ngoại nói hết nói. Bọn họ quá khi dễ long, cầm một đống cũng không biết từ đâu tới đây trứng rồng làm ta ấp trứng. Ta rõ ràng là công, chúng ta bốn điều lại đây làm công long, ba điều đều là công. Bất quá nếu đây là công tác nói, ta cũng có thể tiếp thu, nhưng là bọn họ cư nhiên cố ý dùng cỏ dại thức ăn gia súc tới ngược đãi chúng ta bốn con rồng. Lời nói lại nói đã trở lại, này tòa rừng rậm đồ ăn thực phong phú, ta có thể chính mình đi đi săn, bọn họ cư nhiên còn muốn đem ta đánh vựng giam, cấm ta. Đây là phi pháp giam cấm, ta phải về hiệp quản hội khiếu nại bọn họ. Ngoặc kép, càng nghe càng mộng bức Caesar đứng ở bà ngoại bên người. Có chút vô lực đỡ chán, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng đem đầu dựa vào bà ngoại. Thấp giọng lẩm bẩm nói, đây là câu thông không thoải mái dẫn phát hiểu lầm. Bà ngoại nhỏ giọng phun tào nói thật, này đỏ anh quốc phu sư liền tính là đi London siêu thị mua mấy túi chính tông cẩu lương bánh quy. Cấp Trung Quốc Fireball, nó đều sẽ không bị đói đến khí thành như vậy. Giảng đạo lý, ai cả ngày ăn không đủ no còn bị người hạ dược. Tính tình đều sẽ không hảo. Này chỉ Trung Quốc Fireball tính tình thật sự thực hảo, cư nhiên không trực tiếp cùng này đó vu sư nhóm dỗi lên. Kỳ thật đã dỗi đi lên, nghĩ đến vừa mới bị Trung Quốc Fireball dùng cái đuôi trừ bay kia 5 cái. Chặn đường vu sư, Caesar yên lặng thầm nghĩ. Bất quá, này chỉ Trung Quốc Fireball không hổ là cố ý chọn lựa ra tới có thể xuất ngoại làm công. Tính tình cùng nhẫn nại lực đều tương đương không tồi. Đổi thành ai, tại đây loại dị quốc tha hương làm công còn bị người ngược đãi. Lại rõ ràng có thể đem này đó người xấu đều tấu một đốn. Nhưng vẫn kiềm chế không có động thủ, đều cũng đủ chứng minh nó tính tình có bao nhiêu hảo. Ông ngoại thuận miệng an ủi này chỉ có chút ngốc ngốc Trung Quốc Fireball vài câu. Sau đó đặc biệt trắng ra hỏi bên cạnh những cái đó vu sư nhóm. Các ngươi ngày thường đều cấp này đó hỏa long ăn cái gì? Romani dưỡng long trung tâm cung cấp dinh dưỡng cơm, liền đứng ở bên cạnh Charlie lập tức trả. Lời nói, bên cạnh một cái đồng dạng đến từ chính dưỡng long trung tâm vu sư cũng phụ họa bổ sung nói. Chúng ta cũng là chuyên môn nghiên cứu long. Nguyên liệu nấu ăn phối hợp đều nguyên vẹn suy xét tới rồi long tuổi. Thể trọng, cùng với hoàn cảnh biến hóa mang đến ảnh hưởng, có gà nướng, thịt xông khói, hamburger, tạc gà, hot dog, chân giò hun khói sao. Nghe bọn hắn nói xong lúc sau, ông ngoại không đáp hỏi ngược lại. Đương nhiên là có, Hogwarts lâu đài. Những cái đó nuôi trong nhà tiểu tinh linh tay nghề đều thực không tồi, vừa mới cái kia vu sư sừng sốt một chút, sau đó trả lời nói, này đó long không muốn ăn thảo, các ngươi uy chúng nó điểm thịt loại, thuộc tốt nhất, không có phương tiện làm nói. Sinh cũng đúng, ông ngoại bình tĩnh thuật lại Trung Quốc Fireball quả thực thấp đến làm chua xót. Lòng người tố cầu, lại vô dụng, đừng vây chúng nó. Làm chúng nó chính mình đi đi săn cũng có thể. Cứ như vậy, cái kia vu sư thanh âm có chút run run rẩy rẩy nói. Ông ngoại khẳng định gật gật đầu. Tuy rằng sẽ không nói tiếng Anh, nhưng là đại khái cũng có thể đoán được ông ngoại vừa mới là có ý tứ gì. Trung Quốc Fireball cũng rụt rè gật gật đầu. Này chỉ phi thường tính tình tốt Trung Quốc Fireball yên lặng nghĩ thầm. Nếu này đỏ anh quốc lão nguyện ý hảo hảo cho nó chuẩn bị tốt ăn đồ vật. Hơn nữa cho phép nó đi hắc trong hồ ngâm một chút tắm rửa một cái nói. Như vậy, nó về nước thời điểm, vẫn là có thể suy xét không khiếu nại bọn họ bằng vê bằng ở ông ngoại mãnh liệt kiến nghị hạ. Những cái đó vu sư nhóm chung, thực mau liền phái một người tìm được rồi Hagrid, tiến tới ở Hogwarts ma pháp lâu đài chung tìm được rồi Dumbledore hiệu trưởng. Hơn nữa hướng trưởng quản phòng bếp nuôi trong nhà tiểu tinh linh đặc biệt xin 4 phần tăng lớn. Lượng cơm chưa cấp kia 4 điều hỏa long, nhìn đến Trung Quốc Fireball chờ long ăn cơm no lúc sau. Đều tự tìm cái lãnh địa nằm xuống, ôm cái đuôi ngủ chưa, những cái đó tận sức với nghiên cứu Long Vu sư nhóm đều còn có chút tâm thần hoảng hốt. Chắc Ly sờ sờ chính mình cánh tay thượng đã từng bị Long phun ra tới ngọn lửa liêu đến miệng vết. Thương, bên cạnh một cái so với hắn lớn tuổi, tự nhiên ở tiếp xúc hỏa long thời điểm bị thương số lần cũng càng nhiều Vu sư quả thực cả người đều. Không tốt, tuy rằng Vu sư ma dược thực thần kỳ, đại đa số vết sẹo một lọ ma dược rót hết đều có thể loại trừ rớt. Nhưng là, nhớ tới Rumani dưỡng long trung tâm vài lần hỏa long nhấc lên đại hình bạo động. Bản chất đều là vì cải thiện ăn cơm trình độ loại này cơ bản yêu cầu. Cái này Vu sư nghĩ chính mình trên người miệng vết thương. Liền có điểm muốn khóc, vài ngày sau. Caesar hộ chiếu cùng thị thực đều bị Tiểu Triệu hỗ trợ gửi qua bưu điện lại đây. Bất quá, liền ở hắn đã bồi bà ngoại ông ngoại ở Anh Quốc chơi mấy ngày. Tính toán đính vé máy bay bay trở về nước Mỹ thời điểm. Tam cường tranh bá tái trận đầu thi đấu cũng rốt cuộc kéo ra mở màn. Đỉnh tinh thông long ngữ, đối hỏa long có thực đầy đủ hiểu biết đại ngưu giáo thụ tên tuổi. Trận đầu thi đấu đêm trước. Ông ngoại thu được một chồng đến từ chính những cái đó nghiên cứu Long Vu sư nhóm cú mèo thư tín. Tất cả đều là mời hắn đi hiện trường quan khán thi đấu. Nếu không chúng ta cũng đi thấu cái náo nhiệt, ông ngoại cầm một chồng thư mời cùng bà ngoại thương lượng. Sau đó lại nhìn về phía Caesar, ngôn ngôn vé máy bay là ngày hôm sau buổi sáng đi. Người muốn đi xem liền đi nha. Bà ngoại thái độ cũng thực tùy ý. Nàng phía trước đã từ Weasley ra bắt mấy chỉ địa tinh đóng gói cấp đan rượu rượu gửi đi trở về. Vì thế, lậu cư trong hoa viên, những cái đó phì gà cùng địa tinh quả thực cắt đều mãn viện tử tán loạn. Bất quá Molly lại rất cảm tạ nàng, bởi vì bà ngoại ở nơi đó tùy tay bắt mấy chỉ địa tinh lúc sau. Những cái đó ngơ ngốc địa tinh cư nhiên khó được thông minh chính mình đóng gói đi khác thôn. Ý thức được kỳ thật là ông ngoại chính mình muốn đi lúc sau. Caesar cũng không khỏi hơi hơi mỉm cười, cố ý cười gật đầu nói. Nói thật, đối với bọn họ thi đấu, ta cũng có chút tò mò tổ tôn ba người thương lượng hảo lúc sau. Thực mau liền hạ quyết tâm, hơn nữa, bởi vì bận tâm đến Caesar cũng không ổn định thể chất. Bà ngoại sáng sớm liền cự tuyệt môn chìa khóa loại này giao thông phương thức. Cho nên, nhiệt tình thiện lương Weasley tiên sinh còn cố ý lái xe lại đây. Trực tiếp chở bọn họ tới rồi Hogwarts ma pháp trong trường học mặt. Nơi sân bốn phía khán đài thượng, chủ yếu là tiến đến vì chính mình trường học tuyển thủ cố lên bọn học sinh. Caesar một hàng ba người, còn lại là cùng những cái đó dưỡng long vu sư ngồi ở cùng nhau. Nhưng mà, ở thi đấu bắt đầu phía trước. Caesar lại ở ngồi ma pháp bộ quan viên khán đài thượng. Thấy được một cái không tưởng được nhân vật, Constantine đồng dạng ngạc nhiên hơi hơi mở to hai mắt, hắn đương nhiên còn nhớ rõ. Ở Wanda phòng bệnh gặp được cái này đồng dạng có đông phương gương mặt nam hài. Hắn phía trước một lần cho rằng, lại bị cuốn vào thời không vặn vẹo lúc sau. Cái này nam hài đã sớm đã bị đáng sợ không gian lực lượng mai một thành bột mịn. Lại không nghĩ rằng, đối phương hiện tại thoạt nhìn lông tóc không tổn hao gì không nói. Ở hắn bên người, cùng hắn ngồi ở cùng nhau, còn có ngày đó từ thời gian khốn cảnh chung tránh thoát ra tới lúc sau. Giây lát liền gặp được cái kia có cường đại đến đáng sợ lực lượng nguy hiểm nhân vật. Tác giả có lời muốn nói, đối với nam chủ bên ngoài mọi người cùng phi nhân loại tới nói. Bà ngoại mới là trung cực sao boss. Hết chương.